Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 286, dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tiếng sấm dữ dội, đất rung nhẹ nhẹ ở đường chân trời xa xa. Một dòng nước đen ào ạt lao tới cùng hoàng hôn. Tiếng móng ngựa liên tục vang lên. Dòng nước đen bát ngát như sông lũ, tạo nên khí thế hùng tráng. Sau dòng nước cuốn theo làn bụi mịt mù, hai người đồng tử co lại, hoảng sợ. Trọng kỵ binh xa xa, Lâm Mang cưỡi ngựa phi nhanh, phía sau là hàng trăm Cẩm Y Vệ, sau nữa là 5.000 trọng kỵ binh đuổi theo, cùng một số khí cụ pháo binh. Móng ngựa đạp lên đất, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm. Một số đồ đệ đang ở dưới chân núi chỉ cần thoáng nhìn đội kỵ binh đã bị vùi dập. Trong nháy mắt, Lâm Mang dẫn quân đã tới trước cổng Thiên Kiếm Môn. Hai vị trưởng lão đứng trước cổng sắc mặt thay đổi. Một người vội nói, dám hỏi vị đại nhân này đến đây có chuyện gì không? Mặc dù hắn không nhận ra Lâm Mang, nhưng bộ phi ngư phục đặc thù kia không phải ai cũng có thể mặc. Giết người, Lâm Mang lạnh lùng đáp. Khoảnh khắc sau, Lâm Mang đột ngột rút đao. Oanh, một vệt đao quang rực rỡ nổ tung, vô cùng vô tận đao ý như dòng sông lớn cuồn cuộn. Cánh cửa đá của Thiên Kiếm Môn nổ tung, cùng bị chém tan tành là hai người đứng trước cổng. Máu mưa đầy trời, trong làn khói bụi cuồn cuộn, Lâm Mang rút đao chỉ tay, tiếng nói lạnh lùng vang lên, bắn tên. Phía sau, đám kỵ binh dương cung cài tên, những mũi tên sắt lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tức thì một loạt mưa tên bao trùm cả vùng trời như bị màn mưa tên bao phủ, tạo cảm giác nặng nề. Trên sân tập võ Thiên Kiếm Môn, các đồ đệ đang luyện kiếm ngơ ngác ngước lên. Trong khoảnh khắc, vô số mũi tên từ trời rơi xuống, mọi người kinh hoàng nhanh tránh ra. Tức thì mọi người trên sân vội vã tránh né, nhưng tên bay quá nhanh, nhiều người không kịp tránh, nhanh chóng bị bắn trúng. Một loạt tên bay xuống, hàng chục người ngã gục tại chỗ. Nhanh chóng, các trưởng lão Thiên Kiếm Môn nổi giận lao ra từ đại điện, gầm lên, là ai dám tấn công Thiên Kiếm Môn của ta như vậy? Đúng lúc đó, trên trời đột nhiên bay tới một hàng quả cầu đen. Oanh, các tòa nhà trong núi nổ tung, ngọn lửa bốc lên cao, gần như ngay lập tức, ngày càng nhiều đạn pháo rơi xuống bốn phía. Toàn bộ trụ sở Thiên Kiếm Môn bị lửa bao vây, một số đồ đệ bị thuốc súng nổ tung tóe, xác chết tan nát, các chi bay tứ tung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, các trưởng lão tức giận quát lên, trong lòng họ bùng cháy ngọn lửa căm phẫn. Đột nhiên, từ hậu viện sau núi bay tới hai luồng ánh sáng, mọi người vội vã đến chào, bái kiến thái thượng trưởng lão. Hai người đều khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần cực kỳ sung mãn. Lúc này, cả hai giận dữ, mặt đỏ gay, vẻ mặt âm u. Hai người không nói nhiều, nhanh chóng lao về phía cổng núi. Một người nhìn màn mưa tên, chân khí dâng trào trong lòng bàn tay, gằn giọng đánh ra một trường, sức mạnh kinh hoàng kéo theo nguyên khí thiên địa xung quanh, đập tan mưa tên đang bay xuống. Hai người nhanh chóng chạy tới trước cổng, thấy đám Cẩm Y Vệ và đại quân, đầu tiên là kinh hãi, rồi nổi giận hỏi, Thiên Kiếm Môn của chúng ta phạm tội gì, các ngươi lại dám tấn công Thiên Kiếm Môn? Thiên Kiếm Môn vẫn hợp tác với Lục Phiến Môn và triều đình là nước giếng, không phạm nước sông. Đại nhân, không có bằng chứng mà tấn công Thiên Kiếm Môn như vậy, xin cho chúng ta một lời giải thích. Lâm Mang đứng trên lưng ngựa, nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng. Im lặng, lâu, hắn bỗng cười khẩy, chế giễu, bản quan này tới đây, các ngươi thật không biết. À, tỳ hưu của ta không phải dễ động tới đâu. Hai người thay đổi sắc mặt, tức giận cuối cùng chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói là ngay khi rời kinh thành hắn sẽ bị phế chức sao? Nhìn đội quân hùng hậu trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và hối hận. Mơ hồ, Lâm Mang vẫy tay, lạnh lùng nói, tiếp tục đi. Phía sau, đám binh sĩ tiếp tục nạp thuốc súng. Đạn pháo liên tục bắn ra. Toàn bộ khu rừng bị ngọn lửa dữ dội bao trùm. Bên trong cổng núi, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Dừng tay, Thái Thượng trưởng Lão Thiên Kiếm Môn. Tống Chiêu Thụy không thể nhịn. Được quát lớn, tiếp tục như thế này. Cơ nghiệp trăm năm của Thiên Kiếm Môn sẽ tan tành. Lâm Đại Nhân, chúng ta hoàn toàn không hay biết về việc liên quan tới Tỷ Hưu. Mà ngươi nói, nếu Thiên Kiếm Môn thật sự có tội, ta sẽ báo cáo Lục Phiến Môn. Nhờ Tam, Pháp kia điều tra. Lâm Mang vẻ mặt vô cảm. Đám binh sĩ phía sau càng không có ý định nương tay. Thấy vậy, cơn giận của Tống Chiêu Thủy dâng lên đỉnh điểm. Rút kiếm giết, thẳng tới Lâm Mang. Lâm Đại Nhân, xin hãy thứ lỗi. Lâm Mang cười, giọng lạnh lẽo vang lên trong gió lạnh. Thiên Kiếm Môn mưu phản, tập kích, cẩm y vệ, giết không tha. Khi từ cuối cùng vừa dứt, Lâm Mang nhảy ra khỏi lưng ngựa, toàn thân như mũi tên rời dây bắn ra, gió gào thét, áo choàng đen phất phơ, thanh tú xuân đao trong tay, như lưỡi hái tử thần, một vệt đao quang nhẹ nhàng lướt qua, không khí như bị xé toạc, thuần dương chân khí gào thét trên lưỡi đao. Cách chương.